Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên chừng nghe được Thời Niên muốn mang Di Di đi. Lại bỏ đến trên sofa xảo cái không ngừng. Thời Tư Mộc vốn dĩ liền hỉ tĩnh. Ngày thường vừa trở về liền trở lại chính mình phòng. Khó được đãi ở phòng khách đã bị xảo thành như vậy. Dần dần không có kiên nhẫn. Nhưng là ngại với hai đứa nhỏ còn ở, hắn nhịn xuống tính tình đối với Thời Niên nói. Người mang chừng chừng đi thôi. Đừng đem Di Di bại lộ ở đại chúng tầm mắt. Thời Niên thở dài. Người biết Trình Hy nàng đem gia thụ cùng gia lê đều mang theo. Nàng là tiết mục nhiệt điểm. Ta nhưng không nghĩ mang chừng chừng cái này bom hẹn giờ. Vẫn là Di Di ngoan. Ta cùng Di Di thành thành thật thật đương cái phông nền thì tốt rồi. Thời Tư Mộc nhìn thoáng qua Thời Niên trêu chọc. Khi đại đỉnh lưu còn có đương phông nền thời điểm. Thời Tư Mộc câu này trêu chọc thật đúng là nói đến điểm tử thượng. Thời Niên ở 18 tuổi mới vừa thi đậu đại học thời điểm đã bị công ty quản lý nhìn trúng. Năm đó nghỉ hè biểu diễn trong cuộc đời đệ nhất bộ TV. Lúc ấy cũng coi như là có chút danh tiếng. Nhưng hắn chân chính bạo hồng là 20 tuổi thời điểm. Năm đó hắn biểu diễn hiện tượng cấp bạo kịch sau một đêm bạo hồng. Một năm trước hắn cùng công ty hiệp ước đến kỳ. Chính mình khai nổi lên phòng làm việc. Hiện tại hắn đem trọng tâm đặt ở TV cùng điện ảnh thượng. Rất ít thượng tổng nghệ. Thời Niên dựa vào trên sofa xoa đầu. Trước tổng nghệ nghỉ ngơi một chút. Cái này chậm tổng nghệ rất nhiều tiền bối. Ta cũng có thể thỉnh giáo một chút. Bất quá ta tiếp thời điểm Trình Hy còn không có đồng ý. Nàng cũng không thường làm gia thụ gia lê lộ diện. Ai biết nàng nghĩ như thế nào. Trình gia cùng Thời gia có rất nhiều chỗ tương tự. Cho nên khó tránh khỏi bị người lấy tới tương đối. Trình Hy đại Thời Niên 5 tuổi. Nàng xuất đạo sớm. Thành danh sớm, kết hôn cũng sớm, hiện giờ kết hôn bất quá 5 năm lại ly hôn. Trình gia gia đại nghiệp đại, tự nhiên có biện pháp làm hai đứa nhỏ đều họ Trình. Trình Hy mới xuất đạo thời điểm liền vinh hoạch ảnh hậu. Ly hôn sau nàng lại một lòng nhào vào diễn nghệ sự nghiệp thượng. Trước đó không lâu lại lần nữa bắt lấy ảnh hậu, làm rất nhiều không xem trọng nàng người đều ngậm miệng. Nguyên thư chung, Trình Hy như vậy chính diện chức nghiệp nữ tính hình tượng làm quyển sách này lửa lớn. Mà làm đối chiếu tổ thời gia cuối cùng rơi vào kết cục một cái so một cái thảm. Trình Hy khi còn nhỏ thường mang Thời Niên chơi. Năm đó Trình Hy ly hôn thời điểm liền có rất nhiều tin đồn nhảm nhí nói Trình Hy cùng Thời Niên có ái muội. Theo lý thuyết hai người đều hẳn là tị hiềm. Chẳng qua hai người tâm khoan. Ai đều không có đương một chuyện. Di Di nghe không hiểu nhị ca ca cùng tam ca ca đang nói cái gì. Nhưng là nàng nghe được gia thụ hai chữ. Tiểu tám nói ở kia đoàn người nghe thấy được thần giới khí vị. Nàng cảm thấy nhất định cùng gia thụ ca ca có quan hệ. Di Di nghiêng đầu hỏi. Nhị ca, gia thụ ca ca cũng sẽ đi sao? Gia thụ ca ca. Thời Niên nhìn trong lòng ngực Di Di nghi hoặc nói. Người chừng nào thì nhận thức gia thụ. Di Di trả lời. Liền buổi chiều nha. Thời Tư Mộc thấy Thời Niên còn muốn hỏi Di Di là như thế nào nhận thức. Trực tiếp thế Di Di bổ sung nói. Buổi chiều Trình Ý bọn họ tới đánh giao lưu tái thời điểm gia thụ mang đến. Hai người chơi một hồi. Hảo, ăn cơm. Khi Kiến Thành từ phòng bếp bưng đồ ăn đi ra, trong phòng khách tức khắc tràn ngập cơm mùi hương. Hắn đem đồ ăn bưng lên trên bàn tiếp đón mọi người. Đừng thảo luận công tác. Hai cái ca ca đi thịnh cơm. Thời Niên lên tiếng, túm Thời Tư Mộc đi đến phòng bếp. Tuy rằng hai đứa nhỏ ăn đến thiếu, nhưng là Tô Nguyên chừng không ăn ít cơm. Chỉ có Di Di thích dùng bữa không yêu ăn cơm. Bị khi Kiến Thành nói hai câu mới miễn cưỡng đem cơm ăn xong. Cơm nước xong, Tô Nguyên chừng lại quấn lấy Thời Niên muốn thượng tiết mục. Thời Tư Mộc trở lại trong phòng huấn luyện. Khi Kiến Thành ở trên sofa kiên nhẫn giáo dục. Di Di, ngươi đang ở trường thân thể. Muốn ăn nhiều cơm biết không? Di Di mặt đỏ. Dầm gì hai tiếng có chút thẹn thùng nói. Chính là thúc thúc thiêu đồ ăn ăn quá ngon lạp. Ta nhịn không được muốn ăn. Thúc thúc thiêu đồ ăn ăn ngon. So thần giới ăn ngon quá nhiều. Nàng thật sự nhịn không được oa. Thật sự, khi Kiến Thành trên mặt hiện lên hòa ái tê cười. Di Di thích liền hào. Về sau thúc thúc có rảnh liền cấp Di Di nấu cơm. Di Di vui vẻ thực. Cười đến một đôi mắt đều mị lên. Thoạt nhìn đáng yêu thực. Nàng một phách trường. Hảo. Thời Tư Mộc đi vào Di Di trong phòng. Khinh Thanh tế ngữ đem Di Di đánh thức. Hôm nay Thời Niên đi nơi khác đóng phim. Thời Diễn cùng khi Kiến Thành lại đi nước ngoài nói sinh ý. Trong nhà này chỉ có Thời Tư Mộc cùng Di Di. Coi như Thời Tư Mộc chân chính ý nghĩa thượng đơn độc chiếu cố Di Di. Nhớ tới cái này trọng trách hắn liền thế chính mình đổ mồ hôi. Hắn tuy rằng độc lập sớm, nhưng hiện tại cũng mới 18 tuổi. Chiếu cố một cái 3 tuổi hài tử hắn vẫn là không có nắm chắc. Thời Tư Mộc đem kem đánh răng tễ ở bàn chải đánh răng thượng đưa cho Di Di. Lại thế Di Di tiếp hảo thủy, cầm lấy cho chính mình chuẩn bị cho tốt bàn chải đánh răng. Cùng Di Di cùng nhau đánh răng. Xoát xong nha, rửa mặt xong. Di Di sờ sờ bụng. Ca ca, ta đói bụng. Thời Tư Mộc hắn tối hôm qua huấn luyện vãn. Buổi sáng cũng vừa khởi chưa kịp nấu cơm. Hắn ngồi xổm xuống hỏi. Người muốn ăn cái gì? Di Di suy tư trong chốc lát. Hôm trước ăn sandwich ăn rất ngon. Chính là bên ngoài bánh bao sữa đậu nành cũng hảo hảo ăn nga. Di Di làm một hồi lâu tư tưởng đấu tranh mới làm quyết định. Ta muốn ăn cửa bánh bao. Còn có sữa đậu nành. Hôm nay ăn bánh bao. Ngày mai lại ăn sandwich hảo. Thời Tư Mộc nhìn Di Di hảo khó quyết định bộ dáng cười cười. Xoa xoa nàng đầu nói. Hảo, vậy ngươi đi cửa chờ ta. Di Di ngoan ngoãn gật đầu. Nghe Tam Ca nói đi tới cửa. Vụng về mở ra tủ giày lấy ra chính mình giày. Loại này chuyện nhỏ nàng đương nhiên có thể lạp. Di Di cầm lấy giày ngồi ở huyền quan chỗ ghế trên. Đem dép lê cởi. Thật cẩn thận mặc vào giày. Thời Tư Mộc cấp Di Di mua đều là hồng nhạt công chúa váy. Xứng với giày cũng là khả khả ái ái. Di Di vốn là lớn lên làm người nhìn liền thích. Này một bộ xuyên xuống dưới sống thoát thoát tiểu công chúa. Thời Tư Mộc lấy hào tiểu tám đồ ăn ra tới thời điểm nhìn đến Di Di đã ngồi ở ghế trên. Mà giày cũng đã mặc ở nàng trên chân. Di Di nhìn Thời Tư Mộc nhìn chằm chằm chính mình giày. Trên mặt tức khắc thay một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Cầu khích lệ hô, Tam Ca, ta nị không nị hại. Nhãi con còn bởi vì mồm miệng không rõ ràng lắm phát âm không quá chuẩn xác. Chính là Thời Tư Mộc lại theo nhãi con phát âm khích lệ nói. Nị hại, Di Di cảm thấy mỹ mãn. Đứng lên nhảy nhót chạy đến Thời Tư Mộc bên người. Chủ động dắt hắn tay. Quá tốt rồi, rốt cuộc có thể đi ăn cơm. Thời Tư Mộc cùng Di Di thực mau tới đến tiểu khu ngoại bữa sáng thính. Nơi này là xa hoa khu biệt thự. Ngay cả cửa bữa sáng cũng trang trí không giống như là bữa sáng cửa hàng bộ dáng. Di Di đi vào trong tiệm thực hưng phấn. Túm Thời Tư Mộc thẳng đến điểm cơm khu. Lại ở điểm cơm khu bên cạnh thấy Trình Gia Thụ. Nàng dừng lại bước chân. Cao hứng hướng tới Trình Gia Thụ phất tay. Gia Thụ ca ca. Trình Gia Thụ cùng bên cạnh bàn hai người cùng ngẩng đầu. Thời Tư Mộc lúc này mới chú ý tới nơi này ngồi mấy cái người quen. Hắn cùng Di Di đi qua. Khách khí hướng tới này bàn duy nhất đại nhân chào hỏi. Trình Hy tỷ, hảo xào. Trình Gia Thụ buông trong tay cái muỗng. Tư Mộc ca ca hảo. Di Di nghe được Thời Tư Mộc nói mới nhìn về phía Trình Gia Thụ bên cạnh A Di. Nguyên lai like đây là Trình Hy A Di. Tiểu tám nhắc tới quá nữ chủ. Trình Hy không giấu vết đánh giá một chút thời Tư Mộc cùng Di Di. Nàng không có động, chỉ là khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ngữ khí lại rất bình đạm. Là Tư Mộc A, nghe nói khi thúc thúc nhận nuôi một vị nữ nhi. Nói vậy đây là đi. Đúng vậy, thời Tư Mộc quơ quơ Di Di tay. Di Di, đây là gia thụ ca ca mụ mụ. Chào hỏi, Di Di tiểu thân thể lảo đảo lắc lư hướng tới Trình Hy một cái khom lưng. Nãi thanh nãi khí chào hỏi. Trình Hy A Di ngươi hảo. Ta là Di Di, thật ngoan. Trình Hy giơ tay sờ sờ Di Di đầu. Chỉ là thực mau liền thu trở về. Nàng vỗ vỗ một bên buồn đầu uống sữa đậu nành tiểu nữ hài. Gia Lê, người như thế nào bất hòa Tư Mộc ca ca chào hỏi. Di Di nghiêng đầu muốn thấy rõ Trình Gia Lê mặt. Đi vào nhân giới lâu như vậy rốt cuộc nhìn đến một cái cùng nàng giống nhau nữ nhãi con. Trình Gia Lê chỉ là nhàn nhạt liếc thời Tư Mộc liếc mắt một cái. Tùy ý nói, Tư Mộc ca ca hảo. Giống Trình Hy như vậy người bận rộn ngày thường đều rất ít cùng hai tử đãi ở bên nhau. Thời Tư Mộc cũng không phải không có ánh mắt. Đánh xong tiếp đón sau liền kéo lại Di Di. Trình Hy tỉ ngươi vội. Ta mang Di Di đi trước ăn cơm. Di Di bị thời Tư Mộc nắm tay đi thời điểm còn không quên quay đầu lại chào hỏi. Cúi chào, Trình gia thụ nhìn Di Di bóng dáng. Một lát sau mới lấy lại tinh thần ăn cơm. Trình Hy chú ý tới Trình gia thụ tầm mắt. Cong hạ eo để sát vào Trình gia thụ hỏi. Gia thụ, người cùng cái kia tiểu cô nương rất quen thuộc. Trình gia thụ còn chưa nói lời nói. Nhưng thật ra Trình Gia Lê ở một bên xen mồm. Ca, ngươi sẽ không cùng nàng rất quen thuộc đi. Ngươi nhìn xem nàng, một cổ nghèo kết hù lậu vị. Tuy rằng chỉ có 4 tuổi. Chính là Trình Gia Lê này phúc ghét bỏ bộ dáng lại rất giống cái lợi thế đại nhân. Gia Lê, ai dạy ngươi nói như vậy? Trình Hy túc hạ mày. Ngươi còn như vậy nói chuyện mụ mụ liền sinh khí. Trình Gia Lê bị Trình Hy một răn dậy. Cúi đầu không nói chuyện nữa. Bên này Di Di còn đắm chìm ở bánh bao sữa đậu nành giữa. Không hề có quan tâm chuyện khác. Ăn từ từ. Thời Tư Mộc đem Di Di đầu tóc sau này bát một ít. Làm nàng càng phương tiện uống đến sữa đậu nành. Di Di còn đắm chìm ở mỹ thực trong thế giới. Ngô, bánh bao sữa đậu nành thật là ăn quá ngon. Thời Tư Mộc cùng Di Di vừa đến huấn luyện căn cứ liền đụng phải tới tuần tra giám đốc Từ. Giám đốc Từ gương mặt tươi cười doanh doanh đón nhận bọn họ. Đi đến bọn họ trước mặt cười nói. Tư Mộc A, hôm nay tới sớm như vậy. Ngày hôm qua nghe Di Di nói qua giám đốc Từ là cái người xấu lúc sau. Hôm nay thời Tư Mộc lại xem giám đốc Từ liền không tự giác mà từ trong lòng bắt đầu mâu thuẫn. Ngay cả hiện tại xem trên mặt hắn rõ ràng là nhất thường thấy tươi cười đều như là cười xấu xa. Thời Tư Mộc không giấu vết lui về phía sau một bước. Lãnh đạm hỏi, giám đốc Từ, có việc, giám đốc Từ trên mặt nịnh nọt càng thêm rõ ràng. Vẫn là ngày hôm qua chuyện đó, chưa kịp cùng ngươi nói đi. Câu lạc bộ tiếp cái thương diễn, liền lên đài cùng Tố Nhân đánh bàn trò chơi. Thường diễn, thời Tư Mộc đôi mắt để lộ ra ghét bỏ. Lại không phải minh tinh, câu lạc bộ thiếu tiền. Di Di tránh ở thời Tư Mộc phía sau nghe lén hai người nói chuyện. Không được không được không được, nàng không thể làm tam ca cùng giám đốc Từ đơn độc ở chung. Cách chương.